Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, cửu tử nhất sinh, chín tòa hỏa thần sơn bên ngoài vây xem rất nhiều người. Vừa nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đều muốn nhìn một chút sẽ có người nào giết đi vào. Hư không rộng mở bị một cái khủng bố bàn tay xé ra. Rủ xuống từng cái khủng bố đại hỏa, nhấn chìm thiên địa, đây là một cái bóng từ bên trong đi ra, hắn phi thường đáng sợ, xuất hiện ở trong hang lớn, cái kia khí tức kinh khủng áp bức toàn bộ hang lớn đều run rẩy dữ dội đứng dậy, che ngược bầu trời hướng về nơi sâu xa bạo phát, tiểu xuất sinh, ngươi đợi lão phu rất lâu chứ, võ vương động âm trầm cười nhạt. Năm đó ta có thể đem bên trong cơ thể ngươi bản nguyên đánh không còn một múng. Hiện tại cũng có thể. Hồi tưởng lại mười mấy năm trước sự tình. Võ vương động một mặt khoái ý. Tự tay bóp chết đi một tôn tuyệt đại kỳ tài. Cũng là một chuyện may lớn. Huống chi hắn cũng làm ra đến một tôn vô địch nhân kiệt. Hừ. Năm đó lão phu dùng động thiên cảnh đè ép ngươi. Như vậy hiện tại ta vẫn là noi theo năm đó, dùng động thiên cảnh trấn áp ngươi. Võ vương động đỉnh đầu treo lên một tôn màu đen nhánh tấm gương, ở trong hư không như ẩn như hiện, mơ hồ muốn đánh ra tuyệt cường gợn sóng. Hừ, năm đó đạo khiếu thiên đem động thiên cảnh đánh nứt, mười mấy năm sau nó lại tu bổ lại, lập tức ngươi thì sẽ biết vật ấy chỗ đáng sợ. Hắn nhanh chân đi vào trong cất bước, như một tôn hỏa thần, mang theo dâng trào đại hỏa, dị thường mạnh mẽ, biến mất ở cổ động cửa. Người xung quanh hút vào khí lạnh, nhận ra người này là ai, dĩ nhiên là huyền vực đức cao vọng trọng võ vương động. Trời ạ! Võ vương động dĩ nhiên ra tay, đây cũng quá đáng sợ, loại này tạt ngư dĩ nhiên đem võ vương động ép ra ngoài. Một ít cường giả đều hút vào khí lạnh, tại bọn họ nhận thức bên trong đạo lăng ở võ vương động trước mặt chính là tạp ngư. Phải biết võ vương động thành danh thời gian đủ có mấy ngàn năm, một thân tu hành đáng sợ không gì sánh được. Thuật luyện đan càng là xuất thần nhập hóa. Hắn chính là huyền vực luyện đan giới kể đến hàng đầu đại một trong những nhân vật. Coi như là võ điện đối địch thế lực, đều sẽ không đối với hắn lỗ mãng. Xong, song song, đạo muốn xong, võ vương động nhưng là luyện đan tông sư. Trời sinh chính là đùa lửa. Ở hỏa thần sơn bên trong nói sao có thể chơi quá hắn. Làm lớn, dĩ nhiên trêu chọc ra một vị luyện đan tông sư. Đạo đây là tự thực ác quả, ai nói không phải đây. Chờ xem, ta ngược lại muốn xem cái này nhân vật huyền thoại có thể hay không bị giết đi. Võ vương động, rất đáng sợ, nhanh chân đi vào. Hai con mắt thịt liệt thiêu đốt, nhìn về phía nơi sâu xa, tự lẩm bẩm, quả nhiên bất phàm. Tồn tại rất nhiều tràng vực, tên tiểu xúc sinh này nên ở bên trong, trong hư không rộng mở hạ xuống một đoàn màu tím đại hỏa. Thiêu đốt hư không đi nứt ra, võ vương động biểu hiện phi thường hung hăng, không né không tránh, đầu lâu xông lên ra một đạo màu đỏ thẫm ánh lửa. Này màu đỏ thẫm ánh lửa xem ra không phải đặc biệt mạnh. Thế nhưng là ở trong hư không hình thành một đầu màu đỏ thẫm quy. Đây là hỏa diễm triệt để hóa hình. Võ vương độc đối với đan hỏa nắm giữ đã đến cao thâm khó do dấu hiệu. Con này màu đỏ thẫm quy cả người óng ánh, xích hà cuồn cuộn, đột nhiên há mồm hét một tiếng. Một đoàn khủng bố gợn sóng bạo phát, dường như long tức giống như vậy. Càng là thiêu sụp hư không, đêm này đoàn ngọn lửa màu tím nuốt xuống. Hừ, nho nhỏ phàm hỏa mà thôi. Tuy rằng cường độ có thể, Nhưng là làm sao có thể là Lão Phu Long Quy Thiên Hỏa có thể so sánh với Võ Vương Động Đăng cười lạnh. Hắn Long Quy Thiên Hỏa ở toàn bộ huyền vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Ở luyện đan giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp thiên hỏa. Này hỏa diễm là Võ Vương Động may mắn được. Chính là Long Quy nội hàm bản mệnh hỏa diễm. Này Long Quy nhưng là nhân vật khủng bố, được xưng chân long đời sau. Này hỏa diễm có thể nói là thiên hỏa, cũng có thể nói là thần hỏa, nói chung phi thường khủng bố. Võ Vương Độc đi phi thường mãnh liệt, rất nhanh hắn đi tới một cái màu đen hỏa động trước mặt. Ánh mắt lạc ở bên trong một ngày màu đen thiên hỏa trên, thoải mái cười to. Không tồi không tồi, này hỏa không sai, đã có rất mạnh cấp độ, có thể cho ta đệ tử kia luyện hóa đi. Tất nhiên có thể ở luyện đan đại hội bắt ba vị trí đầu. Võ Vương Động đối với Võ Vân Băng coi trọng nhất, chỉ là khổ nỗi không chiếm được một đoàn phẩm chất tuyệt hảo thiên hỏa. Hắn không nghĩ tới mới vừa vào đến liền có thu hoạch, chính là cười ha ha đi vào. Bất quá bước chân của hắn mới vừa bước vào đi nửa bước, Võ Vương Động con mắt đột nhiên co rụt lại, trong mi tâm có khủng bố nguyên thần gợn sóng bạo phát, như một tôn thiên kiếm quét ngang bát hoang. Lão này nguyên thần tu hành càng ngày càng khủng bố, hơi đảo qua một chút hắn cảm giác con đường phía trước địa thế có chút khủng bố. Mở cho ta. Võ Vương Động làm sao có khả năng từ bỏ này một đạo thiên hỏa. Bàn chân đột nhiên đạp đất, áp lực như núi đổ, trời long đất lở, nhằm phía con đường phía trước, để vùng thế giới này đều run lên đứng dậy. Nhưng mà con đường phía trước tựa hồ là một cái độc lập vũ trụ, lập tức phục sinh, phụt lên khủng bố gợn sóng, hỗn độn khí mơ mơ hồ hồ trồi lên, hướng về Võ Vương Độc đè ép đi qua. Không được, này địa thế thật là đáng sợ. Đây là nơi quái quỷ gì? Dĩ nhiên có sống sót địa thế. Võ Vương Độc hơi thay đổi sắc mặt, bước chân chớp mắt lui nhanh, triển khai một môn bí thuật, biến mất ở trong hư không. Nhưng mà cùng Võ Vương Độc cách xa một bước đạo lăng hắn nhưng là không nhìn thấy. Lúc này đạo lăng như là tổn rơi xuống, toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy, xương đều muốn hóa đi, thảm không nhận thấy. Cũng ngay vào lúc này, hắn cảm giác nơi này quỷ dị vực tràng mạc danh tiêu tan đi. Đi cực kỳ nhanh, bốn phía cuồn cuộn nhiệt độ quét đi sạch sành xanh. Trời ạ, đây là người nào cao như thế mới ở giúp ta? Đem thiên địa đại thế dẫn đi rồi. Đạo lăng mi tâm nứt ra rồi. Một tôn màu vàng nguyên thần đi ra, kích động đều muốn rơi lệ. Hắn cảm giác lại có thêm một hồi liền muốn bị luyện chết. Không nghĩ tới ở loại này thời khắc mấu chốt, hỏa nguyên động thiên địa đại thế tán loạn rơi mất. Nếu là Võ Vương Động biết được, khổ sở sưu tầm đạo lăng gần vô thanh vô tức tử vong, lại ngược lại bị chính mình hóa giải một lần nguy cơ sống còn. Hắn phỏng chừng có thể tức giận đến phun máu ba trượng. Đạo lăng nguyên thần chớp mắt bạo phát, lấy ra lưu ly đan diễm, bao lấy hắn thể xác, điên cuồng đi ra ngoài chạy đi. Hắn vừa rời đi nơi này, hỏa nguyên động lại một lần nữa khôi phục như thường. Khủng bố thiên địa đại thế thu nạp. Điều này làm cho đạo lăng nguyên thần kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Hắn cũng không dám lại nơi này lưu sau một khắc, điên cuồng hướng về xa xa chạy đi. Hắn cũng không dám chạy quá xa, cuối cùng chạy đến một phương thiên nhiên hình thành bên trong huyệt động. Cẩn thận từng ly từng tí một đem thân thể để dưới đất. Nguyên thần cũng thở vào nhẹ nhõm mà đi, một đống lớn nguyên thạch rơi vào thân thể bên cạnh. Bắt đầu tuôn ra từng cái thô to tinh khí. rót vào đạo lăng thân thể bên trong. Tẩm bổ đạo hủy, không ra hình thù gì thân thể. Quá hiểm, lần này quả thực ở bên bờ sinh tử đi lên một lần. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Trong con ngươi còn lưu lại khiếp đảm. Loại kia bị luyện chết tươi cảm giác. Quả thực nghĩ lại mà kinh. Cũng không biết là ai giúp ta một tay. Tốt như vậy tâm đem thiên địa đại thế dẫn đi. Người này tu hành thấp nhất cũng là vương đạo cấp độ. Đạo lăng không nhịn được nắm tay. Có thể đụng vào thiên địa đại thế người tu hành khẳng định là cao cường. Bằng không không sẽ khiến cho hỏa nguyên động chu diệt. Nếu có thể gặp phải hắn, nhất định cố gắng cảm tạ. Đạo lăng mím mím môi. Nguyên thần cũng đưa về trong cơ thể, bắt đầu khống chế thân thể. Đâu đâu cũng có tan nát cõi lòng đau nhức. Hắn không dám hấp thu quá mạnh. Một chút an dưỡng thân thể vết thương. Từ ở ngoài mà bên trong từng cái tiến hành. Lần này bị thương quá nặng. Chín đại tạo hóa khiếu huyệt đều triệt để khô héo. Dòng máu khắp người đều muốn chảy vào. Quả thực là chết quá một lần. Đạo lăng đem hang động đóng kín. An tâm chữa thương. Ngồi xếp bằng ở nguyên thạch tích tụ bên trong. Mỗi lần hít thở thu nạp từng cái tinh khí. Tụ hợp vào trong cơ thể tẩm bổ thân thể. Xương đang khép lại. Da thịt cũng khôi phục như cũ. Ngoại thương đầy đủ tiêu tốn 2 ngày công phu mới tu bổ lại. Đạo lăng trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng trong cơ thể y nguyên suy yếu. Hắn tiếp tục chữa thương. Nguyên thạch không muốn sống bốc cháy lên. Bù đắp thân thể thương tích. Lần này chữa thương tiêu tốn thời gian đầy đủ nửa tháng. Ngày này đạo lăng hai con mắt mở. Ánh vàng bắn mạnh. Xé ra trời cao. Tuôn ra khiếp người khí tức. Ai cho tàn lại cháy. Tu hành ngược lại tăng cường một ít. Đạo lăng thở dài. Nhìn một chút đầy đất nguyên thạch bột phấn. Tự lẩm bẩm. Nguyên lại không nhiều. Ta nên đi. Nơi này không thích hợp ở lâu. Hắn đi vòng rất đường xa. Không dám tới gần hỏa nguyên động. Mỗi một bước đều cẩn thận. Này nơi sâu xa phi thường hung hiểm ẩn đi từ từ. Hắn cảm giác tiểu tháp chấn động tốc độ ở tăng vọt. Điều này làm cho đạo lăng vẻ mặt vui vẻ. Phỏng chừng sắp đến rồi. Ngày này, đạo lăng xuất hiện ở một cái đâu đâu cũng có cổ xưa khí tức khu vực. Bên trong nhiệt độ phi thường cao. Con đường phía trước có một cái to lớn dung nham hà hiện ra ở trong mắt hắn. Hết chương.